hoàn toàn không hiểu ý Giang Hàm, bấy giờ trong lòng Mục Căn một mực tưởng rằng Olivia xuống nước lần nữa, rồi chẳng hiểu sao bị đuối nước nguyên nhân. Không quan trọng, việc cấp bách trước mắt là phải cứu Ollie. Nhưng Ollie, dẫy kinh quá, Mục Căn chưa từng đánh nhau với Ollie nên đâu biết sức Ollie lại khỏe đến thế. Không cách nào tiếp cận người ta, Mục Căn bó tay quyết định chọn dùng phương pháp duy nhất có thể khống chế và đem đối phương đi, cậu đập Ollie. Hôn mê, Ollie đã ngất xỉu, rốt cuộc không từ chối cậu tới gần nữa, cậu nắm lấy một cánh nhỏ, mượn sức nổi của nước để thuận lợi mang Ollie lên bờ. Nhưng lên bờ rồi, thấy rõ toàn thân tiểu chip mình cứu về, Mục Căn trợn tròn mắt Ollie. Này có phải Ollie đâu, tuy người cậu cứu về hiển nhiên là đồng loại của Ollie, song màu lông không trắng bạc giống Ollie, mà giữa lông trắng còn xen lẫn ít lông xám. Mới đầu tưởng là thứ dơ bẩn gì, Mục Căn còn lau lau, nhưng lau kiểu chi cũng không sạch, bấy giờ mới nhận ra là lông xám, trông bẩn thỉu quá đi, không đẹp bằng Ollie bạn nhỏ Mục Căn đang thiên vị mà không tự biết. Bị Mục Căn vần vò đến phát đau, tiểu chip lông xám rốt cuộc tỉnh lại. Chip, bò dậy từ mặt đất, nó kêu một tiếng rõ to với Mục Căn. Cách chương,